Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả, Hàn Môn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, công cụ hình người tiểu y muội muội. Y, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tây Quan Nhị Trung, lớp 11, 9, ban phòng học, tới gần tan học thời điểm, Dương Nhược Y đều đã thu thập lại túi sách. Chuẩn bị tiếng chuông vang lên liền tranh thủ thời gian chuồn đi, chủ yếu là đêm nay nhiệm vụ nặng nề, nàng cũng không có bao nhiêu thời gian có thể chậm trễ. Nhưng hóa học lão sư tựa hồ sớm đã bị bạn học cùng lớp nhóm thuyết phục. Cuối cùng 5 phút đồng hồ, hắn thu lại trên tay sách giáo khoa, cười híp mắt đem không gian để lại cho muốn cho Dương Nhược Y hát sinh nhật ca các bạn học. Theo tiếng ca kết thúc, các bạn học hoan hô, vui cười lấy hô lên phía trước câu nói kia, Dương Nhược Y đều bưng lấy mặt, cảm động chỉ có thể càng không ngừng lặp lại. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, thật là, ta cũng không biết, chúng ta không chuẩn bị cái gì lớn lễ vật, bởi vì Tiểu Tuệ nói ngươi sẽ không thu mọi người lễ vật. Nhưng chúng ta nghĩ vẫn là chuẩn bị cho ngươi cái này, là mọi người viết cho ngươi chúc phúc. Lớp trưởng Quách Quân Bình đại biểu toàn bộ đồng học đưa ra một bản nhắn lại sách. Hoa, các ngươi quá có lòng, cảm ơn các ngươi. Các ngươi lúc nào viết? Dương Nhược Y ngạc nhiên nhận lấy. Mặc dù lễ vật không nặng, nhưng nhìn xem mọi người dáng tươi cười, nữ hài nhi cũng là cảm động đến có chút hốc mắt hồng hồng. Kỳ thật cũng là đoạn thời gian gần nhất, ngươi không phải không lớp tự học buổi tối sao? Chúng ta đều thừa dịp thời gian này chuẩn bị một chút. Quách Quân Bình nói, Dương Nhược Y đơn giản mở ra, nhìn thấy phía trên đều là đồng học nhóm hồi ức mình cùng bọn hắn một chút chuyện cũ, cùng đối tương lai mình ca sĩ sự nghiệp chân thành chúc phúc. Đương nhiên, nàng thích nhất vẫn là ngồi cùng bàn Trung Khanh Tuệ chuyển lời. Trung Khanh Tuệ ở phía trên nói Dương Nhược Y trong 2 năm qua đối trợ giúp của nàng, nhưng không có giống bạn học khác như thế. Nói đùa nói cẩu phú quý không quên đi, nàng chỉ là rất ấm tâm mong ước ngồi cùng bàn có thể tại 6 tháng sau thi khối nghệ thuật bên trong phát huy ra sắc, thi đậu mình kỳ vọng đại học. Trung Khanh Tuệ đại biểu là đại đa số còn đem đại lượng tinh lực thả tại học tập cùng khảo thí trên phổ thông đám học sinh, nàng nhìn thấy, nàng nghĩ, nàng hy vọng, kỳ thật cũng chỉ là cùng với nàng chúc phúc Dương Nhược Y đơn giản như vậy. Nhưng Dương Nhược Y liền là ưa thích đơn giản như vậy. Nàng không phải là không đang bận rộn nghệ nhân trong công việc, nhín chút thời gian đến, thật tốt đi chân quý đoạn này đơn thuần nhất, tốt đẹp nhất kiếp sống cấp 3 đâu. Cảm ơn mọi người. Ta nhất định sẽ thật tốt bảo tồn nó. Dương Nhược Y ôm nhắn lại sách, cảm kích hướng trong phòng học các bạn học cúi đầu. Dương Nhược Y 5 giờ rưỡi chiều tan học, nhưng theo chen chúc cửa trường bên trong nhỏ chạy đến, leo lên 33 xe, đợi thêm đến đường Văn Phi cũng vội vã chạy đến, cũng đã là nhanh 5 điểm 50 điểm. Thật xin lỗi, lão sư ta dậy quá giờ. Thật là, đường Văn Phi chạy rất gấp, khí tức đều thở không vân. Sau đó giống nàng dạng này cô gái ngoan ngoãn cũng nhịn không được lại là xin lỗi, lại là phàn nàn, không có việc gì, còn sớm đâu, chúng ta qua sớm đi qua, cũng không thể lập tức liền bắt đầu phát trực tiếp. Dương Hàm ngược lại là bình tĩnh ung dung trầm, chậm khởi động xe, vừa lái còn vừa cười an ủi hai nữ hài. Lão phụ thân cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Hắn biết, không quản sự tình nhiều khẩn cấp, chính chúng ta đều phải bảo trì trấn định tỉnh táo. Còn muốn thay quần áo, trang điểm, còn muốn ăn cơm, trên đường không biết có thể hay không kẹt xe đâu. Dương Nhược Y lo lắng nói, 7 giờ rưỡi bắt đầu. Chúng ta đi đến đoán chừng cũng không chỉ 7 giờ. Kẹt xe là khẳng định. Hiện tại chính sử Dương Thành giờ cao điểm buổi tối. Dương Hàm lái xe không bao lâu liền ngừng lại. phía trước cách đèn xanh đèn đỏ còn cách một đoạn, nhưng dòng xe cộ đã xếp thành trường long. Vừa vặn, ai, ta cho các ngươi mang theo cơm. Dương Hàm tốn sức theo trống không ghế lái phụ đặt chân địa phương. Rút ra một cái màu lam giữ ấm túi. Sau đó từ bên trong đưa ra Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều rất quen thuộc hai cái inox giữ ấm. Thùng cơm, đưa tới đằng sau, cười nói, nay thiên khai đài này xe tới, chính là muốn cho các ngươi trên xe ăn cơm. Dương Hàm hôm nay không có mở mình nhất thường mở xe con, mà là mở một cỗ MPV xe bảo mẫu. Dương Nhược Y các nàng cũng không xa lạ gì. Mình mở ra hàng phía trước, chỗ tựa lưng phía sau bàn nhỏ tấm. Cùng đường sắt cao tốc trên máy bay bàn nhỏ tấm không sai biệt lắm. Có thể rất bình ổn mà đưa các nàng giữ ấm thùng cơm đặt phía trên. Mặc dù nhiều ít vẫn là có chút co quắp, nhưng hai nữ sinh cũng không có phàn nàn. Tranh thủ thời gian mở ra thùng cơm, dùng thìa bắt đầu ăn. Bởi vì ba ba bình tĩnh giọng nói nghe liền rất có nắm chắc dáng vẻ. Dương Nhược Y lo lắng cảm xúc cũng dần dần đạt được thư giãn. Nàng cùng tiểu đồng bọn một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm. Sớm biết lão sư ta dạy quá giờ thời gian dài như vậy, ta nên để các ngươi đi trước. Ta quay đầu đánh cái xe lại đi qua. Dù sao chúng ta tiết mục cũng không phải sớm như vậy liền bắt đầu biểu diễn mà. Phía trước vẫn là y y ngươi đơn ca tới. Đường Văn Phi còn tại tự trách. Không sao a, cha ta không phải đã nói rồi sao. Cũng không kém cái này mười mấy phút. Dương Nhược Y an ủi nói. Chủ yếu nhất là chúng ta muốn bình phục tâm tình. Tranh thủ làm được tốt nhất biểu diễn. Tốt, Đường Văn Phi nắm chặt lại nắm đấm. Cho mình động viên một chút. Đêm nay ta tranh thủ không cần hát sai từ. Ai, lần này Dương thúc thúc cho chúng ta bài hát này êm tai là êm tai. Nhưng không biết vì cái gì ta thường xuyên sẽ đầu lưỡi đánh nhau. Còn tốt a, ngươi nhiều quen thuộc mấy lần là được rồi. Không cần lại hát cái gì ai yêu ma ma lực là được rồi. Dương Nhược y hì hì cười một tiếng. Ai nha, ngươi đừng như vậy. Luôn lặp lại ta hát sai địa phương. Ta thật vất vả tạo thành cơ bắp ký ức. Đừng lại mang cho ngươi sai lệch. Đường Văn Phi giận trách. Hì hì, đúng, ba ba. Trước đó ta liền muốn hỏi ngươi. Trên mạng cũng có rất nhiều người đang hỏi. Người lão là để ta cùng Phi Phi cùng một chỗ ca hát. Là không phải là muốn chúng ta là một cái tổ hợp a? Dương Nhược Y trong mắt đi lòng vòng, tìm trước mặt ba ba hỏi, cái này muốn nhìn các ngươi. Dương Hàm một bên biến đổi nhấn ga, phanh xe, đi theo trước mặt xe, một bên chậm rãi nói, cái gì gọi là xem chúng ta? Dương Nhược Y khó hiểu nói, Đường Văn Phi cũng là mắt lom lom nhìn trước mặt Dương thúc thúc. Trên tay thìa đều ngừng lại. Nàng đối tương lai mình an bài vẫn là rất quan tâm. Không giống Dương Nhược Y như thế. Có thể một bên hỏi, một bên tiếp tục từng ngụm ăn cơm. Liền là hai người các ngươi tỉ muội có muốn hay không tổ một cái tổ hợp. Ra mấy chương đĩa nhạc, sau đó cùng một chỗ mở buổi hòa nhạc lạc. Y y ngươi qua mấy tháng liền theo Phong Chi thiếu nữ bên kia đi ra. Đằng sau ngươi là muốn bay một mình. Còn là muốn cùng Phi Phi cùng một chỗ làm tổ hợp. Quyền quyết định đều tại các ngươi. Ta không thay các ngươi làm quyết định. Dương Hàm cười nói. Dương Hàm còn chưa nói xong. Hắn ngay sau đó nói bổ sung. Bất quá, các ngươi làm không làm cái này tổ hợp. Kỳ thật đều như thế. Cái gì gọi là đều như thế? Dương Nhược Y không hiểu hỏi. Liền là các ngươi làm cái này tổ hợp. Hoặc là không làm cái này tổ hợp. Phi Phi đều là chủ công truyền hình điện ảnh kịch cái này một khối. Diễn kịch là ngươi công việc chủ yếu. Y y đâu, ngươi vẫn là ca hát. Tranh thủ làm chúng ta đại tân sinh bên trong thực lực phái ca sĩ. Nhưng công ty khẳng định sẽ an bài các ngươi thường xuyên hỗ động. Cũng không phải nói công ty an bài. Các ngươi quan hệ này khẳng định cũng sẽ thường xuyên hỗ động. Ta có thích hợp các ngươi cùng một chỗ hát ca, cũng sẽ để hai người các ngươi cùng một chỗ hát. Y y đang hát cái này một khối mang một vùng phi phi, để nàng phát triển không cần quá mức đơn nhất. Dương Hàm cười nói, vậy ta đâu? Ta mang phi phi, nhưng ta phát triển vẫn là rất đơn nhất à. Ta không phải vẫn là chủ công ca hát sao? Dương Nhược Y có chút không hiểu. Ngươi không phải còn có tống nghệ sao? Lại nói, ca hát khối này, công ty tài nguyên tương đối nhiều. Truyền hình điện ảnh kịch vòng tròn, công ty chúng ta liền không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Phi Phi cần ngươi hỗ trợ, bảo trì nhiệt độ, dạng này mới có càng nhiều hí hẹn mà. Dương Hàm cười nói, làm sao cảm giác Phi Phi mới là ngươi con gái ruột? Ta cảm giác tựa như cái công cụ hình người. Dương Nhược Y nói đùa nhả rãnh nói, kỳ thật cảm giác như vậy cũng không sai. Dương Hàm không muốn Y quá mức mệt nhọc, liền dứt khoát nuôi thả. Nhưng Đường Văn Phi đã ký tại công ty bọn họ, Dương Hàm vẫn là phải có chút trách nhiệm tâm, đến suy tính một chút nàng về sau phát triển. Phi Phi, ngươi cảm thấy chúng ta tổ hợp có thể tên gọi là gì? Dương Nhược Y không để ý tới cái này hồ nữ nhi lão ba, quay đầu cùng Đường Văn Phi tràn đầy phấn khởi thảo luận. 7 giờ đi qua không có vài phút, Dương Nhược Y rốt cục đuổi đến công ty. Thủ ở công ty lầu dưới Ôn Thiến Thiến cũng thở dài một hơi, tranh thủ thời gian lôi kéo Dương Nhược Y các nàng đi trang điểm thay quần áo. Bất quá, tại các nàng trang điểm thời điểm, bên ngoài trên hành lang truyền đến một trận tiếng hoan hô. Thiến Thiến tỷ, xảy ra chuyện gì? Dương Nhược Y ngồi trên ghế, suy nghĩ không thể động, chỉ có thể là có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng. Ló đầu ra ngoài nhìn Ôn Thiến Thiến cười nói, không có gì, chính là của ngươi bánh gato đến, cực lớn siêu xinh đẹp. Bánh gato? Dương Nhược Y vốn đang cười cong cong lông mày có chút ngưng lại. Thật sao? Thiến Thiến tỷ, có hay không ảnh chụp? Ta muốn thấy nhìn, nghe giống như rất không tệ bộ dáng. Đường Văn Phi cũng có chút ngồi không yên. Cái kia ta đi cấp các ngươi chụp một chương. Ôn Thiến Thiến cười nói, không đúng, không phải là các ngươi. Y y còn không thể nhìn, muốn cho ngươi lưu một kinh hỉ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.